Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, nhất định là vậy. Nói cho cùng, làn gió kiếm mênh mông này cũng đến từ cỏ kiếm hoàng, kiếm vân mà nó tản ra cũng là một loại năng lượng. Lâm Nhất lập tức thầm cười to, lặng lẽ thi triển Tử Diên kiếm quyết. Làn gió kiếm thổi tới như thu dữ lập tức trở nên suy yếu, hóa thành từng luồng kiếm ý rồi rào rót vào cánh hoa Tử Diên ở đan điền. Chân nguyên bị tiêu hao khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, tu vi bản nguyên cũng bắt đầu tăng lên theo. Thật thú vị, Lâm Nhất nhếch môi cười, kìm nén sự hớn hở trong lòng, nhanh chân bước về phía trước. Ở 500 mét cuối cùng, hắn càng đi càng dễ dàng, không chỉ vậy mà tu vi của hắn còn tăng lên một phần ngay trước mặt mọi người, dường như sắp đột phá bình cảnh của huyền võ tầng 4. Hô! Vì không còn trở ngại nên rất nhanh Lâm Nhất đã đi hết đoạn đường 500 mét. Hắn duỗi tay ra chộp lấy cỏ kiếm hoàng, sau đó nhổ cả rễ của nó lên. Xoạt, sau khi cỏ kiếm hoàng được nhổ lên, một tia kiếm quang phóng thẳng lên trời, xuyên qua đám mây lập tức biến mất. Cùng lúc đó, ở 6 nơi cỏ kiếm hoàng sinh trường còn lại, đám người Sở Hạo Vũ vẫn còn đang chật vật, nghiến răng chống chọi lại cơn gió kiếm cuồng bạo để tiến về trước. Ở phía xa, trên bục quan vân trên cao lập tức trở nên sôi trào. Từ góc nhìn của họ có thể dễ dàng thấy được một trong 7 tia kiếm quang phóng thẳng lên trời đột nhiên biến mất. Đã có người lấy được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Ha ha ha, có kết quả rồi, chắc chắn là Sở Hạo Vũ, ngoài hắn ra còn có thể là ai? Bạch Đình trưởng lão cầm tách trà, cười ha ha. Các trưởng lão khác cũng mỉm cười, lơ đãng nhìn lướt qua Lạc Phong. Nghĩ đến vụ cá cược 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm, chẳng mấy chốc nữa ông ta sẽ thua sạch túi. Lâm Nhất, sao Lâm Nhất có thể giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên? Vèo, trên đỉnh núi Mai Kiếm, một người cưỡi kiếm điêu xuyên qua bầu trời, nhanh chóng bay tới. Một người trưởng lão từ trên lưng kiếm điêu nhảy xuống, ông ta nhanh chóng chạy về phía vòng tròn nơi các trưởng lão đang ngồi với vẻ mặt nghiêm túc. Sắp có kết quả rồi sao? Các thủ lĩnh của Lạc Già Sơn, Liên minh Quân Tử, Liên minh Tu La, Liên minh Cô Tinh và những liên minh khác lập tức cảm thấy hồi hộp, vội vàng vây quanh chỗ các trưởng lão. Tất cả đều muốn được biết trước là ai đã hái được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Việc gì phải gấp, đương nhiên người đầu tiên là Sở Hạo Vũ, không thể là ai khác. Cách chương.